Chương 608, thẩm vấn. Nhìn xem trước mặt cái này hình như rất đáng thương vực ngoại sản phong, Lư Duyệt lại không thể tin được hắn. Ma Linh Huyễn Nhi trong chuyện xưa, viễn cổ đại chiến, dù là xuất trinh của man, đều nắm chắc trăm gần ngàn cường giả trở lại một phủ, chỉ bằng những người kia huyết nhục, này bảy cái vực ngoại sản phong, không nên chỉ có này mấy khỏa thần hạch. Nơi này cổ man là tiêu vong trong tay các ngươi xông lên Ngụy Hạo một cái lảo đảo, kém chút bởi vì nàng vấn đề này, lại trở xuống động rộng rãi. Cổ man A điển tịch ghi chép bên trong, có thể tay không cùng hóa thần tu sĩ đấu ngang tay, vô cùng cường đại chủng tộc. Ôn Phúc Tông luyện thể tu sĩ, so với địa phương khác đều muốn nhiều một ít, là bởi vì bọn họ trong tông cất chứa một bộ, nghe nói là cổ man bên kia chủ cột công pháp luyện thể. Kia bản công pháp quá mức cường đại, nhân tộc thân thể, tại một ít thời điểm căn bản không chịu nổi, tiền bối các đại năng, lựa chọn trong đó mấy chiêu, yếu hóa diễn hóa vô số về sau, biến thành 5 bộ công pháp luyện thể. Hán Bác Nhạc Quyền, vừa vặn chính là trong đó một bộ. Dù là linh căn tư chất kém, hán cu nở dê bằng bộ công pháp này, thành công trúc cơ, đồng thời tại 84 tuổi thời điểm, tiến giai đến hậu kỳ. Hán tin tưởng, chỉ cần lại cố gắng một chút, chỉ cần lại vận khí một điểm, tiến giai kết đan, hưởng 500 năm thọ, căn bản không thành vấn đề. Thế nhưng là hắn bây giờ nghe cái gì mạnh mẽ như vậy của man, không phải tự nhiên huyết mạch đoạn tuyệt, mà là tiêu vong tại mấy cái này, bị bọn họ đánh cho không có sức hoàn thủ thối gió trên tay cái này sao có thể Ngụy Hạo không thể tin được, tuy rằng ban đầu lúc, không nhìn thấy sợ không đến kia cái gì màu đen thủy tinh dạng đồ vật, đại gia cũng là bị bọn họ đè ép trộm giết phần. Nhưng là hôm nay bọn gia hỏa này nhược điểm toàn bộ bạo cho trước mặt, sự thật chứng minh, thật rất tốt. Đánh nha cổ man làm sao có thể tiêu vong loại vật này trên tay Ngụy Hạo siết chặt nắm đấm, phi thường muốn lên trước, nên ở chết cái này nửa ngày không đáp, khả năng liền muốn ra hỏa. Nay một hồi, hắn đã sợ biết chân tướng, lại sợ bỏ lỡ chân tướng. Động rộng rãi chỗ sâu ba cái kia bên trong cái hang lớn, chất đầy rõ ràng là so với nhân tộc bình thường tốt đẹp vài vòng bộ xương. Mà cổ man, nghe nói, chính là so với người lớn như vậy vài vòng. Như những cái kia bộ xương chính là cổ man, vậy những này như gió cũng không phải gió đồ vật, nên cỡ nào lợi hại ma tinh Lư Duyệt lại thế nào dám như thế mang theo bọn họ. Diệt người ta hang ổ Ngụy Hạo có vô số không hiểu, hắn nhìn xem co lại thành một đoàn nhỏ, bị kim vượng tài giẫm tại dưới chân. Giống như là đầu người lại giống cầu đồ vật, nhìn lại một chút ánh mắt sắc bén ma tinh, lý trí một lần nữa chiếm được cấp trên. Ung ngục nuốt mặt thanh âm quá vang dội, doa hắn nhảy một cái, thế nhưng là dù là bưng chặt miệng, ung ngục tiếng vẫn là cao thấp nối tiếp nhau. Ngụy Hạo lập tức minh bạch, không phải một mình hắn chấn kinh tin tức này, các sư đệ cu nở dê đang khiếp sợ tin tức này. Tu tiên giới bí mật khả năng có rất nhiều, chỉ là bọn hắn tu vi luôn luôn đạt không lên. Vì lẽ đó, cho tới bây giờ không tiếp xúc quá. Ta hỏi lần nữa, nơi này cổ man có phải là tiêu vong tại trong tay của các ngươi? Lư Duyệt bỏ qua thanh âm bên ngoài, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm mới vừa ra lò nhóc đáng thương. Ngươi nếu là dám nói, sự diệt vong của bọn họ, không có quan hệ gì với các ngươi. Ta hiện tại liền ngươi, giúp ngươi mài điểm thần hạch phấn. Thần hạch mài phấn thạch chín cũng không biết, vì chính cái gì còn có thể kiên cường duy trì hình cựa NG cha NG. Không có bảy liên miên. Cái này có công đức ma tình, hiển nhiên biết rất nhiều rất xa xôi cổ bí mật, phải là nói lung tung, chỉ bằng phía trước chịu kia hai lần, liền biết mài phấn quá trình, nàng tuyệt sẽ không để cho mình ngất đi. Cổ man đều đã chết. Chết tại các ngươi bảy cái trên tay là thạch chín buông thoáng mắt, chết trên tay chúng ta. Quả nhiên nói là chúng ta, mà không phải bảy cái. Lư Duyệt trong lòng đã nắm chắc, trầm ngâm một hồi nói. Ngươi đang nói láo A thạch chín chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, hắn rõ ràng là theo miệng của nàng do nói. Năm đó xuất trinh mấy vạn cổ man, theo ta được biết, còn có mấy trăm gần ngàn người trở về, bọn họ là các ngươi có thể gặm được động sao? Nàng cực độ khinh bỉ, dù là lướt qua một phủ nguyên thừa người già trẻ em, chỉ nói đánh thắng trận trở về, bọn họ đối phó vực ngoại sàm phong kinh nghiệm cỡ nào sung túc phát hiện không đúng, làm sao có thể không có một chút tin tức truyền ra ngoài. Còn để bọn hắn tu hú chiếm tổ chim khách, đem thiên đạo hầu ái cổ man một phủ, biến thành hiện tại tính tình. Lư Duyệt tin tưởng nhiều như vậy cổ man, không phải bọn họ bảy cái, cũng không phải một cái đại vương thêm bảy cái lính tôm tướng cua, liền có thể gặm được dưới. Một phủ có thể bởi vì tình huống đặc thù, sinh linh tuyệt tận QNZ không một cái tu sĩ cấp cao, khởi ý đến nơi đây điều tra, nhưng địa phương khác không đồng dạng. Dù là nhân gian, cũng là mỗi tông mỗi thế gia phạm vi thế lực, vì thủ hộ, vì truy hệ nở thư A của Bo Nờ Hà Nờ, cho dù ai đều khó có khả năng trơ mắt nhìn nhà mình địa bàn, bị không hiểu yêu nhân thai họa đến gà chó không nghe thấy tình trạng. Thế nhưng là cho đến bây giờ, đạo môn chư thiên, lại không nghe nói có như thế nghe rợn cả người sự tình. Các ngươi hết thể có bao nhiêu đồng bạn, tham dự tiêu diệt cổ man chiến thạch 9, đây là cái lớn vô cùng không may, hắn nên nói như thế nào, mới có thể đem tổn thất xuống đến điểm thấp nhất thời điểm, còn để người ta tin tưởng không nói láo đồng bạn liền lên ta, có 38 cái. Lư Duyệt chìm xuống mắt, nàng đã nhìn ra, cái này vượt ngoại sảm phong chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa. A Kim, chân của ngươi là bài trí sao? A Kim vượng tài một trầu về sau, hung hăng một cước đè xuống. A a a, thế nhưng là mặc kệ thạch chín gọi thế nào, hắn cu nở dê không động được. Thần hoạch tại công đức tu sĩ trước mặt thành thực thể, lại bị người gắt gao đặt ở dưới chân, muốn tràn khai hóa khí đều không làm được. A a a, ta nói Kim vượng tài tuy rằng cảm thấy kia cái gì phá thần hoạch ca chân, lại là nghe lời tốt sư đệ, tại sư tỷ ra hiệu khi đi tới, nhẹ nhàng nâng mở chút. Tại ngươi nói chuyện lúc trước, nhắc lại một câu, ta biết, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Lư Duyệt không sợ lừa hắn, chỉ sợ lừa dối được không nhiều, dám ở trước mặt ta qua loa cho xong, nghi thống khoái chết, tuyệt đối là hy vọng xa vời. Thạch Chín dù là bị đè ép, đều không chế không nổi mà run lên một chút. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, nàng vì cái gì gọi là ma tinh. Nha đầu chết tiệt kia quá ác, hắn cu nở dê không dám tiếp tục cầm năm đó công đức tu sĩ, đến cùng với nàng tương đối. Là ta biết, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ biết nói. Lúc trước đại nhân tiễn chúng ta lúc tiến vào, nguyên bản có 41 cái. Nói đến đây, hắn cố ý nhìn Lư Duyệt thần sắc, phát hiện người ta vẫn là như vậy thật tiến lặng, hình như nghe cố sự bình thường, rốt cục triệt để nghỉ ngơi tâm tư, cổ man rất cường đại, chúng ta thất bại phía trước, không dám tiếp tục cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chúng ta đại nhân, cu nở dê vô cùng cường đại, hắn một cái, liền thu thập cổ man lợi hại nhất 4 trưởng lão, 18 vệ thủ đại chiến thời điểm. Các ngươi cái gọi là đại nhân, kỳ thật căn bản không bị tác động đến Lư Duyệt đánh gây hắn, hai mắt gấp chằm chằm hắn không có tròng trắng mắt, hình như lô đen bình thường, rơi vào đi, liền ra không được ánh mắt, không đúng, vị đại nhân kia, cũng nhận liên lụy, chỉ là các ngươi sở hữu đồng bạn cộng lại, đều không hắn thông minh, hắn công khai. Tham gia thanh ly chiến, vụ trộm, thì đem có thể cứu các ngươi trốn đi. Thạch Chín, tâm trạng của hắn hoảng sợ, người này, thế mà đem chuyện năm đó, đoán cái 7-8 phần, cái này sao có thể đến cùng kia sai lầm vẫn là nàng cu nở dê như đại nhân giống như, có cái như yêu nghiệt đầu não ngươi lại nói tiếp nói, bất quá, lần này ta muốn cặn kẽ nhất, tỉ như nói, hắn là như thế nào một người đối phó người ta lợi hại nhất 4 trưởng lão. Mặc dù không có tròng trắng mắt ánh mắt, nhìn xem rất khủng phố, cũng rất giống không nhìn thấy một chút cảm xúc, thế nhưng là Lư Duyệt làm quỷ nhiều năm như vậy. Thấy thêm loại này hình như biến dị quỷ. Không có tròng trắng mắt, trong mắt đen lấy sáng ngời cũng là khác biệt. Chỉ cần cẩn thận, đồng dạng cũng có thể phát hiện rất đa tình tự ở bên trong. Vết xe đổ, hậu sự chi sư vị đại nhân kia, khả năng biến thành ma vực từng cái ma vương cái gọi là đại ca. Liền như vậy thông minh mê huyền thiên ma hồ huyền nhi, đều bị hắn đùa bỡn không có gì cả. Còn dễ mệnh giúp hắn nàng là công đức tu sĩ. Là quang minh phương pháp bảo quang chi hoàn chủ nhân, hai điểm này đều chú định, mặc kệ hắn có hay không tỉnh lại, lúc trước hắn bày sở hữu chuẩn bị ở sau, đều sẽ hướng nàng tới. Lúc này, biết nhiều hơn đối thủ một ít thủ đoạn, luôn luôn tốt. Ta cũng là sau đó mới biết được, đại nhân đối cổ man dùng độc, một chút xíu để bọn hắn suy yếu xuống dưới, đi không được ra một phủ. Thạch Chín nói đến có chút nhỏ gian nan, đại nhân xuất thủ, theo không thể tính toán theo lẽ thường. Trong lúc này, hình như lại nâng lên bọn họ nội đấu, mà đại nhân, chỉ ở bọn họ đánh cho lợi hại nhất thời điểm, len lén xuất hiện, cu nở dê theo không tìm nhiều người, mỗi lần chỉ tìm một cái quỷ xui xẻo cu nở dê không đồng nhất xem giết cứ như vậy, dùng gần ngàn năm thời gian, mới khiến cho bọn họ chỉnh thể chiến lược, giảm xuống mấy cái trình tự. Sau đó, đại nhân liền đem chúng ta kêu, cùng một chỗ giúp bọn hắn đi hệ tờ tộc trừ động rộng dai dưới còn có vực ngoại sảm phong kêu đau, trong chướng đồng bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Chín lại một lần mắt nhìn trưởng hắn quyền sinh sát ma tinh, phát hiện nét mặt của nàng vẫn là như một, liền hô hấp đều không có một chút chấn động thời điểm, lần nữa ngoan ngoan mở miệng, nói là hoàn toàn diệt tộc, kỳ thật QNZ không có, đại nhân lúc gần đi, phân phó chúng ta, mảnh nước muốn chảy dài, nếu như một chút toàn bộ giết, về sau muốn ăn QNZ ăn không. Là cái biện pháp tốt, Lư Duyệt cảm thấy thầm than, kia về sau cổ man đâu bọn họ cùng một chỗ tự tiêu. Thạch Chín đủ rũ, nếu không phải như NZ cao y na y ra hỏa quá quyết tuyệt, thực lực của hắn cường đại, như thế nào QNZ không gặp mặt đối nàng thời điểm, không thể chống đỡ một chút nào. Cái này rõ ràng còn không có trưởng thành công đức tu sĩ, có thể chiếm đại tiện nghi, thế mà tại bọn họ thời khắc yếu đuối nhất xuất hiện. Tự thiêu Ngụy Hạo khỏe mắt, sao mà giống nhau a, nếu như những thứ này cái gọi là thần hoạch không lộ ra. Bọn họ chỉ sợ QNZ như ngày đầu tiên gặp nhau bình thường, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chém lung tung, lại luôn QNZ đánh không đến thực thể. Như người ta lấy phong lực, tại bọn họ nấu cơm, nấu nước thời điểm, tiếp theo điểm đầu, cổ man cái dạng gì, bọn họ chỉ sợ cũng cái dạng gì. Hắn có thể ra lệnh một tiếng giết con ngựa, có thể đến phiên chính bọn Hà Nờ đâu có thế như giết ngựa bình thường, đem thân thể suy yếu đi xuống đồng môn, cũng giết. Lại rót dầu hỏa MIKINA Y hôn đản A Ngụy Hạo rất muốn đi qua, dùng chân đem hắn đã biến thành thực thể thần hoạch, ép hơn ngàn bách biến. Ngươi vừa mới nói 41 cái, tăng thêm các ngươi đại nhân sao mặc kệ cái số này thật không thật, lúc này, Lư Duyệt đều chỉ có thế coi nó là thật, hắn tại một phủ lưu lại các ngươi 7 cái, kia cái khác khả năng đi địa phương nào thêm quá lớn người. Thạch Chín nhìn lén cặp kia hình như yên ổn. Lại hình như đã sớm đem hắn nhìn thấu con người, dọa đến lắc một cái, những địa phương khác, chúng ta thật không biết. Lư Duyệt rủ xuống mắt. Kim Vượng tài chân lần nữa phát lực. A a a tiếng kêu theo sắc nhọn đến suy yếu, kéo dài thời gian rất lâu, Thạch Chín hận không thể, hắn có thế lại xuống thêm chút sức, dứt khoát đạp xuống một viên thần hoạch, để hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thế nhưng là nguyện vọng là mỹ hảo, sự thật lại là tàn khốc, người ta cường độ. Vừa vặn đè ép thần hoạch, rồi lại dẫm không ngừng thần hoạch. Loại kia từ thần hồn chỗ sâu, truyền đến khoan tim thống khổ, tại rất nhiều năm trước, tuy rằng hưởng qua, khả thi ở giữa bên trên, thật không có này hơn một nửa a ta nói Kim Vượng tài đỉnh lấy Ngụy Hạo ánh mắt hâm mộ, lần nữa đem chân thu hồi chút. Đại nhân lúc trước có nói qua, chúng ta cờ ơn ở nghỉ ngơi lấy lại sức, còn cần người bên ngoài quên mất chúng ta. Thạch Chín khóc sướt mướt. Cảm thấy hắn là bọn họ 7 cái bên trong, khổ nhất ép. Tối thiểu nhất phía dưới bành 11 bọn họ đã nghỉ tiếng, không phải thần hoạch bị vịn qua lần, chính là đã không có. Hai thứ này, mặc kệ bên nào, hắn hiện tại cũng rất muốn. Đại nhân còn nói, hắn cho chúng ta chọn, đều là tuyệt địa, ngày thường không có cái gì tu sĩ cấp cao vào trong, chỉ cần chúng ta không loạn đến, luôn có một ngày, hắn sẽ phát ra lệnh triệu tập, đến lúc đó. Chúng ta liền nhất định có thế lại chiếm cái này thế gian phồn hoa. Cái khác, ta thật là không biết nha. Lư Duyệt từ chối cho ý kiến, nghĩ kỹ hắn trong lời nói một ít manh mối. 3000 giới vực, những năm này chân chính đại sự, còn chỉ ở cho ma đạo trong lúc đó tranh chấp. Hiển nhiên, vực ngoại sàm phong xác thực đều ẩn thân vu mỗ một trong tuyệt địa. 41 lại mất nơi này 7 cái, còn có 34. Vậy trong này lưu lại 7 cái, địa phương khác. Có lẽ cũng sẽ 7 cái lưu, nói cách khác, vực ngoại sàm phong lần thân, chí ít còn có 5 nơi. Đánh xuống tới đi sau khi nghĩ thông suốt, Lư Duyệt đột nhiên cảm giác vô hạn mệt mỏi. A Kim, ta đến qua, bọn họ 7 cái cùng một chỗ, chân chính thực hóa thần hoạch, hết thể có 22 khỏa, ngươi cùng Ngụy Đạo Hữu cùng một chỗ, đem bọn nó tất cả đều gõ đi ra. Là Kim Vượng tài dưới chân vừa dùng lực ở giữa, 3 viên thần hoạch đồng loạt rơi xuống. Thạch Chín cái mở miệng, ngay cả cái A lời không phát ra tới, liền triệt để hạn vào trong hắc ám. Lư Duyệt đỡ lấy Phi Huyên, chúng ta cùng đi ra đi, nàng đã không muốn lại dùng gạt, trong khoảng thời gian ngắn dùng sức dùng trí, không chỉ đem mới nuôi đi ra một điểm khí lực, tất cả đều dùng được thấu, còn giống như siêu chi rất nhiều. Phi Huyên bận bịu đỡ lấy, nếu không phải sợ phá quy phủ chuyện bây giờ nói ra đến, nàng muốn cùng bọn hắn hận dỗi, thật, muốn cho nàng lập tức dùng. Kẻ hèn mọn một điểm chúng tên, hồi phục linh lực về sau, tốt đan dược dùng một lát, linh lực xông lên, thỏa thỏa cũng không bị thương một cái dạng. Dù là một tấm phủ thời gian không đủ, hai tấm phủ, khẳng định là đủ đủ. Thế nhưng là hắn không dám, thậm chí dám 100% khẳng định, phá quy phủ một khi lấy ra, nàng nhất định là không dưỡng thương, mà là hai tấm phủ toàn bộ dùng, lấy ánh sáng độn đi, lại không qua nở một phủ bên trong không có nguy hiểm bọn họ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm tạ nguyệt phiếu, cảm tạ khen thưởng. Nói lại lần nữa, câu chính bản đặt mua hiện tại mặc kệ là hẹ chặt vẫn là cờ cờ sông trực, vẫn là thanh toán bảo, đều phi thường thuận tiện, một ngày 2 mao tiền, khả năng ném lên mặt đất, đều không ai nhặt, nhưng những thứ này đối tác giả lại rất trọng yếu, phiền toái xem trộm bằng hữu, ủng hộ một chút đi, chưa xong còn tiếp.